Vô địch kiếm vực, chương 788, người giết người thánh địa ra ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp mở ra săn giết hình thức. Hiện tại, hắn là nhìn thấy nghịch dũng khí huyền giả liền giết. Nhìn thấy thánh địa cường giả, tương tự cũng giết. Mặc kệ là thánh địa, vẫn là nghịch dũng khí huyền giả. Bọn họ muốn làm. Chính là yêu cầu lấy mấy chục tỷ người máu tươi đến huyết sông lên bầu trời. Mà huyền giả đại lục là hắn Dương Diệp yêu cầu bảo vệ địa phương. Vì lẽ đó, mặc kệ là thánh địa vẫn là nghịch dũng khí huyền giả, đều là kẻ địch của hắn. Hơn 50 cụ trung cấp bán thánh con rối, thêm vào trấn giới thạch, còn có kiếm linh trợ giúp. Dù cho là gặp phải mạnh mẽ nghịch dũng khí huyền giả bán thánh, đối phương hầu như đều không sức lực chống đỡ lại. Thậm chí một ít trung cấp nghịch dũng khí huyền giả bán thánh cũng là như thế. 5 ngày, ngắn ngủi 5 ngày, Dương Diệp liền thu hoạch hơn 20 cụ bán thánh con rối. Trong này, còn có vài cụ trung cấp bán thánh. Nơi nào đó đỉnh núi, Dương Diệp xếp bằng trên mặt đất. Chu vi năng lượng đất trời cuồn cuộn không ngừng hướng hắn hội tụ mà đi. 5 ngày đến, hắn ngoại trừ khắp nơi săn giết nghịch dũng khí huyền giả chính là điên cuồng tu luyện. Bởi vì chỉ cần bản thân hắn thăng cấp, trong cơ thể hắn sẽ thêm ra rất nhiều chân chính hồng mông tử khí. Mà trong cơ thể những kia bán thánh con rối đang hấp thu những này hồng mông tử khí sau, tu vi sẽ tăng nhanh như gió. Nói là tiến triển cực nhanh cũng không quá đáng. Huyền giả đại lục bán thánh cường giả quá thiếu. Không chỉ có ít, chất lượng còn kém xa tít tắp thánh địa cùng nghịch dũng khí huyền giả. Nếu như không phải cái kia truyền tống trận một lần nhiều nhất chỉ có thể truyền tống 100 người. Huyền giả đại lục một cơ hội nhỏ nhoi đều không. Đương nhiên, hiện tại huyền giả đại lục sở dĩ còn bình yên vô sự. Nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì này lúc nghịch dũng khí huyền giả đem tinh lực đặt ở thánh địa trên. Mà một khi thánh địa những người kia bị bọn họ tàn sát hầu như không còn. Như vậy, bọn họ sẽ đem mục tiêu đầu đến huyền giả đại lục. Khi đó, chính là huyền giả đại lục sống còn thời điểm rồi. Dương Diệp rất rõ ràng. Chính hắn không có bao nhiêu thời gian rồi. Hô, Dương Diệp mở hai mắt ra. Phun ra một ngụm chọc khí. Nói, muốn ở tăng cao thực lực. Xem ra không dễ như vậy. Bất quá cũng còn tốt, coi như không tăng cao thực lực, cũng có thể thu được chút ít hồng mông tử khí. Chỉ là đáng tiếc, không hề tăng lên thực lực đến nhiều lắm. Thừa nhân, cảnh giới một chuyện, không vội vàng được. Lúc này, kiếm linh xuất hiện tại Dương Diệp bên cạnh. Mấy ngày nay giết nghịch dũng khí huyền giả, toàn bộ đều luyện chế thành kiếm nô rồi. Kiếm linh đạo, Dương Diệp gật gật đầu. Sau đó đem hết thảy bán thánh kiếm nô toàn bộ ném đến hồng mông trong tháp. Để những này bán thánh kiếm nô hấp thu hồng mông trong tháp hồng mông tử khí tăng cao thực lực. Ngẩng đầu nhìn thiên, Dương Diệp nhíu mày lên. Trong mắt lóe ra một vệt sầu lo. Bởi vì lúc này phía chân trời, chân chính đỏ như máu một mảnh. Cái kia trong đó, hắn cảm giác được nồng đậm sát khí cùng oán khí. Mà cái kia mùi máu tanh, càng là gây mũi làm người buồn nôn. Này thánh địa, ngoại trừ cổ thánh ngoài thành, những người còn lại e sợ muốn chết tiệt rồi. Thời gian của chúng ta còn lại không nhiều rồi. Kiếm linh đạo, ta biết, Dương Diệp nói. Bây giờ nhìn lại, những kia nghịch dũng khí huyền giả chân chính ý đồ không phải là muốn tiêu diệt cái kia thánh địa. Không phải vậy, bọn họ sớm tấn công cổ thánh thành. Bọn họ mục đích thực sự hẳn là đánh vỡ thiên lộ, thu được hồng mông tử khí, sau đó lập tức thành thánh, cuối cùng đánh tới thiên ngoại thiên. Cái này cũng là thánh địa mục đích. Kiếm linh nói, người phải bảo vệ huyền giả đại lục, liền mang ý nghĩa yêu cầu đồng thời cùng thánh địa còn có nghịch dũng khí huyền giả là địch. Thành thật mà nói, ở tình huống như vậy, ta không nhìn thấy chúng ta có chút hy vọng. Thử một lần. Dương Diệp hít sâu một hơi, nói, hơn nữa, coi như ta từ bỏ huyền giả đại lục, không cùng thánh địa còn có nghịch dũng khí huyền giả là địch. Thế nhưng bọn họ đây, người giác cho bọn họ sẽ bỏ qua cho ta sao? Sẽ không, Mặc kệ là thánh địa, vẫn là nghịch dũng khí huyền giả, bọn họ đều sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Kiếm linh đang muốn đạo cái gì? Đột nhiên, xa xa phía chân trời đột nhiên xuất hiện một vệt sáng. Hai người nhìn nhau, Dương Diệp lập tức ẩn thân, trốn ở một bên. Rất nhanh, hai tên áo bào đen nam tử xuất hiện tại Dương Diệp cùng kiếm linh trước vị trí. Nghịch dũng khí huyền giả. Hai người quét bốn phía một chút. Một tên nam tử trong đó nhíu mày lên. Nói, Chu Vũ, ngươi không có cảm giác sai. Tên là Chu Vũ nam tử lắc lắc đầu. Nói, ngươi biết đến, ta công pháp tu luyện có chút đặc thù. Không phải vậy, đế quân cũng không sẽ phái ta đến tìm kiếm giết chúng ta nhân hung thủ. Chỉ là, ta rõ ràng cảm ứng được nơi đây có nhân. Tại sao tới nơi này sao? Cái kia cảm giác nhưng là hoàn toàn biến mất cơ chứ. Người đạo, đến tột cùng là ai đang khắp nơi giết người của chúng ta? Áo bào đen nam tử bỗng nhiên nói. Ở thánh địa, chúng ta ngoại trừ thánh địa cái này kẻ địch. Còn có những người khác sao? Chu Vũ nói. Trong thánh địa những kia bán thánh cường giả tuy rằng không bằng chúng ta. Thế nhưng, trong đó cũng có một chút chí cường giả. Tỉ như người thánh chủ kia. Còn có cái kia hai cái chí tôn. Chúng ta nếu là gặp phải những người này, khẳng định không phải là đối thủ. Áo bào đen nam tử hừ lạnh một tiếng. Nói, không biết được đế quân ở làm cái gì. Lấy thực lực của chúng ta, hoàn toàn có thể phá tan cái kia cổ thánh thành hộ thành đại trận. Nhưng hắn nhưng không tấn công thánh địa. Nhất định phải giữ lại cái kia cổ thánh thành những người kia. Nói cẩn thận. Chu Vũ trầm giọng nói, Lâm Khai, sau này đừng vội đang bàn luận đế quân. Đế quân thủ đoạn ngươi nhưng là rõ ràng, không muốn chết không có chỗ chôn. Sau này muốn nhúng tay vào tốt miệng của ngươi. Lâm Khai hừ lạnh nói, vốn là, lấy thực lực của chúng ta, hoàn toàn có thể một lần tiêu diệt cái kia chó má thánh địa. Chỉ cần diệt thánh địa, cái kia cái gì huyền giả đại lục, trong nháy mắt liền có thể giải quyết. Khi đó, chúng ta liền có thể nghiêm mật mấy trăm ức thánh linh sát khí cùng oán khí còn có tinh lực đánh vỡ thiên lộ. Chỉ cần phá thiên lộ, chúng ta liền có thể lập tức khôi phục thực lực. Đến lúc đó, chúng ta liền không tất ở bị người làm ra. Chân chính tự do rồi. Chu Vũ ánh mắt nhìn về phía chân trời. Trong mắt mang theo một tia giải thoát. Nói, đúng đấy. Lúc trước vị kia để chúng ta đến tìm kiếm Hồng Mông Tháp. Chúng ta xuyên qua vô số tinh vực. Nhưng là liền Hồng Mông Tháp cái bóng đều chưa thấy. Vì thế, chúng ta trả giá không biết bao nhiêu đời giới. Bây giờ, chúng ta trong cơ thể kinh khủng kia đồ vật đã chết. Chúng ta giải thoát rồi. Lâm Khai nói, chúng ta sở dĩ theo từ thiên dạ. Chính là hy vọng hắn mang theo chúng ta đồng thời đạp phá này thiên lộ. Thế nhưng ngươi cũng nhìn thấy, hắn vẫn đang trì hoãn thời gian. Ta nghĩ, hắn khẳng định có không thể cho ai biết bí mật. Câm miệng, Chu Vũ đột nhiên bỗng nhiên quát lên. Người muốn chết, chớ liên lụy ta. Nói, thân hình hơi động, liền muốn đi. Mà lúc này, Chu Vũ cùng Lâm Khai sắc mặt hai người đồng thời đại biến. Bắt lấy một luồng ánh kiếm ở giữa sân chợt lóe lên. Cái kia Chu Vũ Uos thân thể nhất thời cứng ngắc lên. Ở hắn ngực, là một cái kiếm động. Một tia sáng trắng lóe qua. Chu Vũ thi thể biến mất ở tại chỗ. Đón lấy, một luồng ánh kiếm biến mất ở phía chân trời. Cùng lúc đó, một thanh âm tự phía chân trời xa xa truyền đến. Đây chính là nghịch dũng khí huyền giả. Thực sự cười chết ta rồi. Này yếu, dĩ nhiên cũng dám vọng ngôn diệt ta thánh địa. Thực sự buồn cười đến cực điểm. Trở lại nói cho các ngươi cái kia cái gì đế quân. Để hắn một bước một quỳ đến ta cổ thánh thành thỉnh tội. Không phải vậy. Lão tử thấy một cái nghịch dũng khí huyền giả giết một cái. Giết tới các ngươi tuyệt chủng. Cái kia Lâm Khai đầu tiên là ngẩn người. Khi nghe đến cái kia đoạn thoại sau. Sắc mặt của hắn nhất thời đã biến thành chư can sắc. Yêu cầu nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Ngoại trừ khó coi, càng nhiều nhưng là dữ tợn, còn có một tia xấu hổ, một tia kiêng kỵ. Chu Vũ bị đối phương một đòn thuấn sát, mà hắn, nhưng là liền đối với phương cái bóng đều chưa thấy hắn có thể không xấu hổ sao? Có thể không kiêng kỵ sao? Rất nhanh, Lâm Khai hết thảy tâm tình đều chuyển đổi thành phẫn nộ. Ngập trời phẫn nộ, thánh địa, các người muốn chết. Chu Vũ âm thanh giống như dã thú gào thét giống như ở trên đỉnh núi vang vọng mà lên. Sau một canh giờ, bên ngoài mấy ngàn dặm một chỗ trên mặt, lại là một tên nghịch dũng khí huyền giả bị giết. Tại này nghịch dũng khí huyền giả từ vị trí, có một nhóm dùng máu tươi viết đại tự. Người giết người, thánh địa ra ra, nghịch dũng khí huyền giả. Chỉ thường thôi, ở dám vọng ngôn diệt ta thánh địa. Cái kế tiếp tử chính là ngươi. Liền như vậy, trong vòng một ngày, mười mấy tên nghịch dũng khí huyền giả chết đi. Mà mỗi một tên chết đi nghịch dũng khí huyền giả bên cạnh, đều có này một hàng chữ. Cổ thánh thành nhân xôi trào. Nguyên bản những kia ở tranh cướp thánh linh quả nhân đều dừng lại. Là ai? Lẽ nào là Hà Chí Tôn ra tay rồi? Thật hắn mẹ châu bò a, một ngày liền giết đến mấy chục cái nghịch dũng khí huyền giả. Ta còn tưởng rằng nghịch dũng khí huyền giả lợi hại bao nhiêu đây. Nguyên lai này nhược ha ha. Không phải Hà Chí Tôn ra tay chính là Mộc Chí Tôn ra tay rồi. Các ngươi không thấy sao? Mấy ngày nay bọn họ thiên đi ra ngoài chạy. Bọn họ ra đi làm cái gì? Khẳng định là đi giết nghịch dũng khí huyền giả rồi. Hà Chí Tôn uy vũ. Mộc Chí Tôn uy vũ, Hà Chí Tôn uy vũ, thánh địa uy vũ, bên trong cổ thánh thành, một mảnh vui mừng, lại tiếc rằng ngày xưa như vậy âm u đầy tử khí cùng máu tanh chém giết. Cùng cổ thánh thành ngược lại tự nhiên là nghịch dũng khí huyền giả. Khi biết vô số nghịch dũng khí huyền giả bị thánh địa cường giả bí ẩn chém giết sau, vô số nghịch dũng khí huyền giả tụ tập ở cổ thánh thành trước cửa thành. Hơn nữa càng ngày càng nhiều nghịch dũng khí huyền giả hướng về cổ thánh thành chạy đi. Không tới ngắn ngủi một cái canh giờ, cổ thánh thành dưới cửa thành liền tụ tập hơn 1.000 nghịch dũng khí huyền giả. Trong đó, cũng không có thiếu trung cấp bán thánh. Ha ha, chó cùng rứt dậu, thấy không? Nghịch dũng khí huyền giả chó cùng rứt dậu. Bọn họ vội vã không nhịn nổi muốn tới cắn chúng ta rồi. Cổ thánh thành trên tường thành, có thánh đường huyền giả chỉ vào phía dưới nghịch dũng khí huyền giả mọi người cười to. Người giết người, thánh địa ra ra, nghịch dũng khí huyền giả, chỉ thường thôi, ở dám vọng ngôn diệt ta thánh địa. Cái kế tiếp tử chính là ngươi. Một người chỉ vào phía dưới nghịch dũng khí huyền giả, cười to nói, nghe thấy không có, ở dám vọng ngôn diệt ta thánh địa. Cái kế tiếp tử chính là các ngươi, là toàn bộ các ngươi. Ha ha, muốn chết, nghịch dũng khí huyền giả bên trong. Một người đột nhiên gầm lên, một trưởng vỗ hướng về phía cái kia cổ thánh thành. Một đạo to lớn trưởng ấn thiểm hiện ra, đánh vào cái kia trên thành tường. Một màn ánh sáng xuất hiện tại cổ thánh thành tường thành quanh thân. Cái kia to lớn trưởng ấn đánh vào cái kia màn ánh sáng bên trên. Chỉ là vang lên một đạo ong ong thanh. Tường thành không có một chút nào bị hao tổn. Ha ha đến, dùng sức điểm a, các ngươi là không ăn cơm sao? Trên thành tường, mọi người cười càng thêm điên cuồng. Dường như muốn đem ngày gần đây đến bị nghịch dũng khí huyền giả áp bức hết thảy phiền muộn đều phát ti ba tê đi ra. Phía dưới, hết thảy nghịch dũng khí huyền giả sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Trong mắt mọi người. Ngoại trừ lửa giận vẫn là lửa giận. Một cái hộ thành đại trận mà thôi. Lão tử đến phá. Lúc này, nghịch dũng khí huyền giả trong đám người. Đột nhiên vang lên một thanh âm. Mọi người đưa mắt nhìn tới. Chỉ thấy một cái nam tử tóc trắng chính chậm rãi hướng về cái kia cửa thành đi đến. Ở nam tử tóc trắng trong tay. Là một thanh kiếm. Cách trương.